Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, đây chính là Kim Ô Hòa. Lão đại, Kim Phi Dương bốn người thần sắc trầm trọng bi thương, Hồ Mị Nhi càng là lã chã rơi lệ. Các ngươi làm cái gì vậy? Làm được sinh ly tử biệt một dạng. Lẽ nào các ngươi đối với ta liền không có lòng tin như vậy? Yên tâm đi, không có niềm tin chắc chắn, ta cũng sẽ không nắm tính mạng của ta mạo hiểm. Cát Đông Húc gặp bốn người thần sắc trầm trọng dáng dấp bi thương, tâm bình tĩnh rốt cục nổi lên một tia gợn sóng, cười nhìn Kim Phi Dương bọn người nói, chúng ta đối với ngươi có lòng tin. Kim Phi Dương ba người miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hồ Mị Nhi cũng lau nước mắt trên mặt nói, ha ha, ta đi rồi, bảo trọng. Cát Đông Húc thấy thế cười lớn một tiếng, sau đó một cước đạp không mà xuống, rơi vào sôi sùng sục lăn lộn dung nham bên trên, cả người trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Nhìn Cát Đông Húc đảo mắt bị sôi trào dung nham nuốt hết, Kim Phi Dương bốn người đứng ở bầu trời phát ra thời gian rất lâu ngốc, sau đó mới thở dài một tiếng, bay khỏi miệng núi lửa, tìm một chỗ khuất bắt đầu trốn. Nóng bỏng dung nham nuốt sống Cát Đông Húc, tràn ngập cực nóng cùng lực lượng cuồng bạo hỏa nguyên lực thẳng hướng về thân thể hắn xuyên. Nỗ lực đưa hắn đốt cháy hầu như không còn, nhưng Cát Đông Húc nhưng tùy ý hỏa nguyên lực ở trên người hắn tàn phá. Người chỉ để ý chìm xuống dưới hãm, thậm chí ngay cả chân nguyên pháp lực cũng không có vận chuyển. Hỏa lực càng ngày càng mạnh, nhiệt độ càng ngày càng cao. Cát Đông Húc rốt cục hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Bất quá hắn vẫn cứ tùy ý hỏa lực ở trên người hắn tàn phá. Nếu như ngay cả điểm ấy hỏa lực đều không chịu nổi, vậy hắn thẳng thắn trực tiếp dẹp đường trở về phủ, cũng không biết chuyến về bao nhiêu mét. Đột nhiên bốn phía bao bọc hắn dung nham biến mất không thấy. Hắn đi tới một cái cực kỳ chói mắt địa phương, một đóa thoạt nhìn cũng chỉ cùng bóng đèn không lớn bao nhiêu ngọn lửa màu vàng ở trên không bên. Trong yên tĩnh thiêu đốt, từng tia một kinh khủng đến mức tựa hồ có thể đốt cháy thiên địa nhiệt độ từ ngọn lửa kia tản mát ra, làm cho Cát Đông Húc mới vừa tiến vào không gian này, lập tức tựa như đặt mình trong nước hoa truyền thuyết thần thoại bên trong Thái Thượng Lão Quân bát quái lò luyện đan bên trong, như thép sắt đúc thành thân thể một hồi liền đỏ lên, phảng phất bị xào chín tôm giống như. Cát Đông Húc tóc, lông mày trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Huyết vì là tóc chi bản, tóc chính là huyết. Sau khi tu vi đến rồi Cát Đông Húc như vậy cấp độ, hắn lông tóc đều đã sớm đã biến thành vật phi phàm, căn bản không phải phàm hỏa có thể thiêu đến rơi. Lúc trước cái kia dung nham như vậy cực nóng, cái kia hỏa ma thả ra hỏa diễm lợi hại như vậy, đều không thể thiêu hủy hắn lông tóc. Kết quả, hắn mới vừa gia nhập cái này ẩn sâu lòng đất không gian, liền lập tức sợ hãi đốt thành tro tàn. Có thể thấy được không gian này nhiệt độ là như thế nào khủng bố. Hầu như trong nháy mắt, Bất Diệt Đế Thể Quyết cùng Bão Phác Cửu Đan Quyết liền đồng thời vận chuyển. Cái kia đỏ lên da rẻ bắp thịt đã mơ hồ có biến tiêu rạn nứt dấu hiệu, cũng chưa vận chuyển công pháp chống đỡ chống cự. Cát Đông Húc không nghi ngờ chút nào, cả người hắn đều phải lập tức trở nên kinh ngạc. Sau đó sẽ biến thành bên ngoài cháy bên trong cũng tiêu. Thử. Coi như Cát Đông Húc đồng thời vận chuyển Bất Diệt Đế Thể Quyết cùng Bão Phác Cửu Đan Quyết, hắn vẫn cảm thấy da rẻ bị tổn thương từng trận đau nhức, để hắn không nhịn được mắng nhiếc, hút mạnh hơi lạnh. Qua một hồi lâu, theo Bất Diệt Đế Thể Quyết cùng Bão Phác Cửu Đan Quyết toàn lực vận chuyển, Cát Đông Húc này mới dần dần thích ứng đây nhiệt độ kinh khủng. Sau đó đưa ánh mắt về phía cái kia phiêu phù ở giữa không trung bên trong yên tĩnh thiêu đốt, tản ra khủng bố nhiệt độ ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng hình dạng khá giống ba chân chim lửa. Ngoại trừ tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, còn tỏa ra từng tia một khí tức viễn cổ cùng sức mạnh vô hình. Chính là này từng tia một khí tức viễn cổ cùng sức mạnh vô hình tạo thành đây không gian kỳ dị, làm cho bốn phía dung nham vô luận như thế nào lật nhảy cũng sẽ không nhỏ vào đến một tích. Đây chính là Kim Ô Hỏa. Cát Đông Húc nhìn chăm chú quan sát Kim Ô Hỏa hồi lâu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa duỗi ra chỉ một ngón tay đầu. Muốn đi đụng chạm nó một hồi. Kết quả Cát Đông Húc ngón tay đầu còn không có đụng tới nó. Đầu ngón tay da rẻ liền bắt đầu tóc tiêu rạn nứt. Càng có dây rức đau từ chỉ đầu vẫn lan tràn đến toàn thân. Cả kinh Cát Đông Húc vội vã thu ngón tay về đầu. Kim Ô Hỏa quả nhiên không hổ là dị hỏa. Bằng vào ta bây giờ mãnh liệt như vậy thân thể, lại còn là không có cách nào trực tiếp đụng chạm. Cát Đông Húc âm thầm thán phục, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển bão phác cửu đan huyền công. Từng tia một chân nguyên pháp lực từ trên người hắn thả ra ngoài, hóa thành một chỉ nhỏ dài xúc tu giống như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa về phía Kim Ô Hỏa. Chỉ là chân nguyên kia pháp lực biến hóa dài nhỏ xúc tu mới đưa đến Kim Ô Hỏa. Tựa như tuyết dung hóa, đảo mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Chân nguyên pháp lực là Cát Đông Húc tu luyện tới năng lượng. Không phải của hắn tứ chi thân thể, đúng là không đáng kể bị hỏa phần đốt. Chỉ là chân nguyên pháp lực mới một đụng chạm lấy Kim Ô Hỏa đã bị thiêu hủy. Vẫn là để Cát Đông Húc chân mày cau lại, vẻ mặt cũng một hồi trở nên đặc biệt ngưng trọng. Phòng trừng Cát Hồng Lão Tổ lưu lại truyền thừa thời gian cũng không có thu lấy dung hợp quá dị hỏa, vì lẽ đó Cát Hồng Lão Tổ truyền thừa bên trong cũng không có cặn kẽ dị hỏa thu lấy dung hợp biện pháp, nhưng đại thể phương pháp vẫn là thoáng nói một chút. Đó chính là lấy chân nguyên pháp lực bao vây lại dị chủng hỏa, đưa nó mạnh mẽ thu vào trong cơ thể, sau đó như bóc kén kéo tơ giống như đưa nó từ chủ thể bên trong chậm rãi đánh lấy ra. Một chút một tích chậm rãi dung hợp vào cơ thể bên trong. Ở điểm này một tích chậm rãi dung hợp bên trong, không chỉ có thân thể chậm rãi chiếm được Kim Ô Hỏa rèn luyện, trở nên càng thêm cường nhận, đồng thời dần dần bởi vì dung hợp Kim Ô Hỏa mang theo một tia Kim Ô Hỏa thuộc tính, liền có thể thừa nhận càng nhiều hơn Kim Ô Hỏa. Điểm này đổ là có chút tương tự với thế tục y học bên trong chịu được thuốc, một ít dược vật đặc biệt, nếu là liều lượng cao thẳng tiếp theo nhất định phải đi đời nhà ma. Nhưng nếu mỗi ngày thêm một chút, liền từ từ có thể tiếp thu lớn hơn liều lượng. Đương nhiên Kim Ô Hỏa dung hợp còn có ẩn chứa trong đó chân ý so với chịu được thuốc phức tạp hơn rất nhiều. Nguyên bản Cát Đông Húc lấy là chân chính khó khăn ở lấy đem Kim Ô Hỏa thu vào trong cơ thể sau dung hợp, bởi vì Kim Ô Hỏa cực kỳ mãnh liệt, tích chứa hỏa nguyên lực cực kỳ khủng bố, dùng chân nguyên pháp lực đưa nó thu vào trong cơ thể, kỳ thực chính là tương đương với đặt một cái to lớn thuốc nổ kho ở trong người. Sơ ý một chút thì tương đương với trực tiếp đem toàn bộ thuốc nổ kho cho đốt. Cái kia hắn tự nhiên cũng là đi đời nhà ma, vì lẽ đó Cát Hồng Lão Tổ truyền thừa bên trong nhắc tới. Muốn dung hợp dị hỏa, đầu tiên, thu hỏa người thân thể cùng kinh mạch phải mạnh vô cùng. Bởi vì dù cho chỉ là rút ra một chút Kim Ô Hỏa, cái kia tích chứa hỏa lực cũng là cực kỳ khủng bố. Như cũng không đủ thân thể mạnh mẽ cùng kinh mạch, là căn bản là không có cách thừa nhận. Cát Đông Húc tu luyện có bất diệt đế thể quyết, đồng thời đã đạt đến kim cương cảnh 7 tầng. Cát Đông Húc tự cao nói riêng về thân thể trình độ cường hãn, chắc chắn sẽ không thua kém cùng Kim Đan Lão Tổ. Kinh mạch phương diện cũng bởi vì nhiều mặt rèn luyện, còn có bởi vì tu luyện bất diệt đế thể quyết nguyên nhân,